vị này nước Đức bản thổ huấn luyện viên lý lịch cùng Dortmund trước nhâm giáo chủ luyện Klopp có kinh người tương tự. Klopp tại chấp giáo Dortmund trước đó, tại Mai chấp giáo dài đến 8 năm lâu, mà hắn lúc trước rời đi Mai về sau, chính là Tuchel tiếp nhận Mai huấn luyện viên trưởng. Từ năm 2008 đến năm 2014, Tuchel chấp giáo Mai cũng dài đến 6 năm lâu. Hiện tại, Klopp chân trước rời đi, Dortmund lập tức từ Mai đào tới Tuchel. Ngay tại Giang Thần Hy trở lại Dortmund, bắt đầu mới mùa giải tập huấn ngày thứ hai, nước Đức kicker đột nhiên tuôn ra mãnh liệu. Giang Thần Hy cùng Dortmund tục tầm đàm phán tiếp cận vỡ tan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.